Đây là quyết định của tôi, không liên quan gì đến em. Kỳ Túy khắc chế, nhẹ nhàng xoa xoa tóc Vu Dương, nở nụ cười. Tôi đột nhiên hiểu rõ tại sao những người này cứ phải bị mắng cho đến bỏ game. Không vì bản thân mà liên lụy tới team thì chẳng có tuyển thủ eSports nào lại cam tâm đem giấc mộng của mình giao lại cho người khác. Cũng chẳng tuyển thủ eSports nào chịu thua số phận mà làm cho vinh quang của team bị long đong. Tin anh, Kỳ Túy ấn xuống đỉnh đầu Vu Dương một cái, răng còn chưa già, anh có thể thắng Phủ Sơn. Vai Vu Dương không ngừng run rẩy, nghe vậy ra sức gật gật đầu. Chờ khi chúng ta trở về giọng nói của Kỳ Túy êm dịu, có phải là em cũng nên nói ra toàn bộ chuyện về em cho anh biết. Kỳ Túy nhẹ nhàng thở dài. Chuyện của hai ta cũng làm lỡ quá lâu rồi phải không? Vu Dương vùi đầu vào trong hai đầu gối, phát ra tiếng khóc nức nở, nhỏ giọng ừ một tiếng. Kỳ Túy cười cười, nhẹ nhàng gầy gầy mái tóc Vu Dương một hồi. Buổi trưa hôm sau, lúc bốc Nana Lão Khải lại Hoa Hà Tiểu Húc đi vào phòng huấn luyện lầu 3, bị sợ hết hồn. Em đừng nhúc nhích, anh sẽ đứng nhử, em cầm súng cho tốt. Vu Dương nhìn chằm chằm sườn dốc ở xa, nổ súng bất cứ lúc nào, không cần nghe anh bảo. Ok, Kỳ Túy không ngừng chỉnh ống ngắm xác định vị trí đối phương, cái gã đó không nhìn thấy em, tiếp tục. Vu Dương thành công vòng tới phía sau địch khẽ nói. 3, 2, 1, Kỳ Túy Vu Dương nổ súng cùng lúc 2 giây sau màn hình xuất hiện tổng kết. Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà. Quá đã, Kỳ Túy thoát ra nhìn vị trí của mình trên bảng xếp hạng server Mỹ, nhíu mày, không tệ tiến vào top 100. Kỳ Túy tháo tai nghe xuống, cười với Vu. Góc chuyện audio.com, Dương, cảm ơn Dương thần đã gánh, rốt cục anh đã không cần nổ cá ở Mỹ. Lỗ tai Vu Dương có hơi hồng, trầm giọng nói. Rõ ràng là anh dạy em chỉ huy. Tiếp tục, Kỳ Túy đeo tai nghe lại, chuẩn bị chọn điểm. Bốc Nana lấy điện thoại ra xem thời gian, sợ hãi. Tôi không mù chứ, giờ này, mà đội trưởng đã rời giường. Đội trưởng đang tập luyện, Lão Khải nhìn hai người tới lui, im lặng không lên tiếng. Không biết Lại Hoa đang nghĩ tới điều gì, nhỏ giọng mắng một câu thô tục. Lại Hoa cũng không nói gì thêm với Kỳ Túy, con đường nhất định phải đi này dường như đã trở thành ma chú, không ai có thể thoát khỏi. Có điều, Lại Hoa nhìn ánh sáng chưa bao giờ thấy trong mắt Kỳ Túy, mơ hồ cảm thấy có thể mấy người nhỏ tuổi này sẽ không giống với người khác, có lẽ sẽ đánh vỡ tầng ràng buộc này phải không? Dù sao đó cũng là drunk, tác giả có lời muốn nói. Vô nghĩa tiểu phiên ngoại, đại nhiên mùng một quản lý các team minh tranh ám đấu. Quản lý team TGC làm điệu làm bộ. Ha ha ha ha, mọi người cứ tùy tiện ăn tùy tiện uống, chúng tôi mới vừa cầm tiền thưởng quán quân của cuộc thi vòng loại trong nước vừa rồi. Ha ha ha ha, hoạt động tài chính rất là dồi dào, ngày hôm nay chúng ta mời a ha ha ha ha ha. Hà Tiểu Húc miễn cưỡng vui cười. Đừng, vẫn cứ a đi, trước đây lúc chúng tôi thắng Hoa Lạc cầm quán quân trận solo tiền thưởng sung công, vốn lưu động của chúng tôi cũng rất dồi dào ha ha ha ha ha. Quản lý đoàn kỵ sĩ, quản lý TGC hục hạc. Nào, Hoa Lạc, biểu diễn cho mọi người thấy cậu bị người mới giết ở solo thế nào. Quản lý đoàn kỵ sĩ tức lên phản kích. Nào, Chu Phong, biểu diễn cho mọi người vài tên món ăn, đừng tiếp tục để bọn họ gọi cậu là Chu Câm. Là Phong mới đúng chứ nhỉ. Quản lý Hà Tiểu Húc mất đi lý trí. Nào, Vu Dương, biểu diễn cho mọi người một đoạn tiếng Anh. Gần đây lúc chúng tôi học tiếng Anh rất tốt đó, đến đây Vu Dương, phiên dịch trên TV xem mấy tên quỷ đó đang nói cái gì cho bọn họ nghe cách chương.